Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 426, còn không có bại. Lenway điện hạ, còn mời một trận chiến. Trên chiến đài, Tử Nguyệt Vương quốc đại vương nữ Syria Violet, một thân màu tím nữ sĩ chiến trang, tư thế hiên ngang. Ánh mắt nhìn về phía bảo thạch vương quốc vương nữ Glenway. Ánh mắt bên trong chiến ý nồng đậm, ngay tại bảo thạch vương quốc cùng phi hồng vương quốc, còn đang kinh ngạc Tử Nguyệt vương quốc thế hệ trẻ tuổi ở trong có được bốn vị có thể so với hoang. Huyết chiến sĩ tồn tại thời điểm, Tử Nguyệt vương quốc bên trong lần nữa đi ra một người. Chỉ tên điểm họ muốn khiêu chiến có được hoang huyết chiến sĩ thực lực bảo thạch vương quốc vương. Nữ Glenway, điều này đại biểu cái gì? Rất nhiều người đều có thể nghĩ đến. Tử Nguyệt vương quốc chẳng lẽ còn có hoang huyết chiến sĩ? Một vị bảo thạch vương quốc quý tộc con em sắc mặt mang theo kinh hãi. Hắn lời nói này ra cơ hồ tiếng lòng của tất cả mọi người. Tử Nguyệt vương quốc có hoang huyết chiến sĩ, thậm chí vượt qua bảo thạch vương quốc cùng phi hồng vương quốc cộng lại tổng cộng. Dạng này chuyện hắn không nguyện ý tin tưởng, nhưng từ hiện tại tình thế xem ra, nhưng lại rất có thể xảy ra. Bảo thạch vương nữ Glenway xinh đẹp đuôi lông mày hơi nhíu. Nàng tóc đen như mực, rối tung tại sau lưng, mi tâm một viên hình thoi màu đỏ bảo thạch. Chiếu sáng rạng rỡ, nàng chuẩn bị cất bước đi ra, nghênh đón khiêu chiến. Đúng lúc này một thanh âm vang lên, chậm, để ta tới chiến nàng. Một người nam tử trước nàng một bước đi ra, trực tiếp hướng về phía chiến đài đi đến. Đây là một cái 10 phần cao lớn nam tử trẻ tuổi. Thân cao đã vượt qua 2 mét, cả người đầy cơ bắp. Liền tựa như là chiếm cứ ở trên người hắn rễ cây già. Hắn leo lên chiến đài, thân cao trọn vẹn so Syria Violet cao hơn một cái đầu. Phía sau gỡ xuống một thanh to lớn chiến phủ, nhìn về phía Syria Violet nói, ngươi hẳn là chỉ muốn một cái hoang huyết chiến sĩ đối thủ, để cho ta tới làm đối thủ của ngươi. Có thể, Syria Violet gật đầu. Theo phù văn không gian túi bên trong lấy ra vũ khí của mình. Một thanh trường thương màu tím. Oanh, chiến đấu bộc phát, cao lớn nam tử trẻ tuổi chiến phủ phía trên. Hào quang màu vàng đất lấp lóe. Một búa bổ ra, tựa như có một tòa màu vàng núi đất hướng về Syria Violet đánh tới. Syria Violet trường thương phía trên, bỗng nhiên bắn ra ngọn lửa màu tím. Như lưu tinh va chạm mà ra, cùng Francis đồng dạng, nàng tu luyện đồng dạng là Tử Nguyệt vương quốc vương thất tử viêm thú danh sách huyết pháp. Cao lớn nam tử trẻ tuổi mỗi một búa đánh xuống, đều tựa như là một tòa núi cao đang đập hạ, mà Syria Violet ngọn lửa màu tím quấn quanh trường thương mỗi một thương phát ra. Đều tựa như là một viên sao băng, oanh, oanh, oanh. Tựa như là sao chổi đụng sơn nhạc, cả hai kịch liệt va chạm, chiến đài bên trong, bể nát ngọn lửa màu tím cùng bể nát tựa như nham thạch thổ sắc quang mang. Văng tứ phía, phòng hộ trận văn sở trống lên màu xanh bình chướng, không ngừng mà run run rẩy rẩy. Hai người giao thủ trọn vẹn hơn 100 lần, cả chiến đài bên trong. Sở có địa phương đều từng bị bọn họ chiến đấu dư ba tẩy rửa. Bỗng nhiên, Syria Violet trường thương trong tay cực kỳ quỷ dị vỗ. Cao lớn nam tử trẻ tuổi chiến phủ lập tức không khỏi hướng về phía bên cạnh lại đi. Mà nàng thì là trường thương nhất chuyển. Một thương quét vào cao lớn nam tử trẻ tuổi trên người. Đem cao lớn nam tử trẻ tuổi quét bay ra ngoài. Ngọn lửa màu tím tại cao lớn nam tử trẻ tuổi trên người lưu lại một đạo cháy đen vết tích. Bị thương không nhẹ, một trận chiến này, Syria Violet chiến thắng, lại một vị hoang huyết chiến sĩ. Phi hồng vương quốc cùng bảo thạch vương quốc thế hệ trẻ tuổi. Thậm chí thế hệ trước đều có một ít chết lặng, Tử Nguyệt Vương quốc quả nhiên lại xuất hiện một vị hoang huyết chiến sĩ. Ba vị hoang huyết chiến sĩ cộng thêm hai vị thực lực không kém gì hoang huyết chiến sĩ tồn tại. Tử Nguyệt Vương quốc tương đương với có được 5 vị hoang huyết chiến sĩ. Mà Bảo Thạch Vương quốc cùng Phi Hồng Vương quốc hai cái vương quốc thế hệ trẻ tuổi hoang huyết chiến sĩ toàn bộ cộng lại cũng mới 4 vị. Nói cách khác, Tử Nguyệt Vương quốc thế hệ trẻ tuổi hoang huyết chiến sĩ số lượng so với hai cái vương quốc cộng lại còn nhiều. Tử Nguyệt Vương quốc vì sao lại tại ngắn ngủi trong vòng 5 năm trưởng thành nhanh như vậy? Đáp án rất rõ ràng. Cùng Liệt Diễm Vương quốc chiến tranh, kia là một trận thảm liệt chiến tranh. Theo bọn họ biết, tại kia cuộc chiến tranh bên trong, chừng tiếp cận 50 vạn người chết tại trong đó. Liền hoang huyết chiến sĩ cấp bậc tồn tại, hai nước đều từng người hao tổn hơn 10 mấy vị. Có thể nghĩ kia là một trận cỡ nào thảm liệt chiến tranh. Nhưng như vậy một trận thảm liệt chiến tranh, hiển nhiên cũng không phải là không có chỗ tốt. Chỗ tốt đã rất rõ ràng hiện ra tới. Sống sót Tử Nguyệt Vương quốc thế hệ trẻ tuổi, thực lực đột nhiên tăng mạnh, đã đem Bảo Thạch Vương quốc cùng Phi Hồng Vương quốc bỏ lại đằng sau. Kế Syria Violet cùng cao lớn nam tử trẻ tuổi giao chiến sau. Tam đại vương quốc lần thứ nhất giao lưu đối chiến kết thúc. Tử Nguyệt Vương quốc thế hệ trẻ tuổi đều là trên mặt ý cười. Mà Bảo Thạch Vương quốc cùng Phi Hồng Vương quốc thế hệ trẻ tuổi thì là trong lòng một trận áp lực. Đơn thuần cấp bậc cao nhất chiến lực, bọn họ đã thua, cũng may bọn họ còn không có hoàn toàn bại. Nghĩ đến này, hai nước quý tộc con em không khỏi từng người nhìn phía một người. Bảo Thạch Vương nữ mái tóc màu đen đen nhánh, uyển như tơ lụa, khuôn mặt tinh xảo, mi tâm màu đỏ hình thoi bảo thạch, làm nàng tăng thêm một cỗ thần thánh khí tức. Phi Hồng Vương tử tóc đỏ như lửa, khuôn mặt tuấn dật, thân hình cao lớn thẳng tắp, tựa như ngật đứng không ngã sơn phong. Hai người tựa hồ cũng không có chịu không khí này ảnh hưởng. Khuôn mặt bình tĩnh, một cái bộ pháp nhu hòa, một cái sải bước hướng về thuộc về từng người vương quốc khu nghỉ ngơi đi đến. Chúng ta còn không có bại, tạm thời lạc hậu không tính là gì. Thấy hai người như thế, hai đại vương quốc quý tộc con em cũng không khỏi lòng tin phóng đại. Quét qua đồi phế chi sắc, bước nhanh trở lại từng người khu nghỉ ngơi. Chữa thương, tu luyện, bọn họ tại đem áp lực chuyển hóa vì mình động lực. Còn tốt, thấy hai đại vương quốc thế hệ trẻ tuổi, tại từng người nhân vật thủ lĩnh dẫn dắt dưới, đều rất nhanh tỉnh lại lên. Hai đại vương quốc thế hệ trước đều hơi thở dài một hơi. Chỉ là lại cũng không khỏi ánh mắt lần nữa nhìn phía Tử Nguyệt Vương quốc phương hướng. Không thể phủ nhận, lần này, Tam Quốc giao lưu hội, Tử Nguyệt Vương quốc thế hệ trẻ tuổi thực lực tổng hợp mạnh hơn so với bọn họ bất luận cái gì một. Nước, dùng qua cơm trưa, kết thúc buổi chiều tu luyện, tại một vị tòa thành hầu gái dẫn dắt phía dưới, Gray đi đến Bích Ngọc suối nước nóng. Đối với này có được trị liệu thương thế xúc tiến thực lực tăng trưởng Bích Ngọc suối nước nóng, Gray quả thực hiếu kỳ cực kỳ. Bất quá suối nước nóng là từ hôm nay mới mở ra, hắn hôm qua cũng không có cơ hội dùng. Xuyên qua mấy chỗ kiến trúc, tiến vào một chỗ lấy tường vây vây khu vực, Gray gặp được Bích Ngọc suối nước nóng. Đây là một chỗ ước chừng có một gian phòng lớn nhỏ ao nước. Như tên của nó, một mảnh bích ngọc chi sắc, thanh thúy huyền như ngọc thạch, xa xa nhìn lại, liền tựa như là một khối to lớn bích ngọc. Suối nước nóng cũng không phải là một mình dùng. Tại Gray trước đó đã có hơn 10 người đến, chỉ là đều là nam tính. Hiển nhiên nam nữ là tách ra, mười mấy người này bên trong, có Tử Nguyệt Vương quốc, cũng có cái khác hai cái vương quốc. Thậm chí còn cũng có trước chiến đấu bị hắn đả thương Phi Hồng Vương quốc ba người kia. Dựa vào ma lực vũ khí mà thôi. Phi Hồng Vương quốc người nhìn hướng về phía Gray ánh mắt rõ ràng không quá thân mật. Dù sao Gray liên tiếp bại ba người, trong đó thậm chí có một vị là hoang huyết chiến sĩ. Có thể nói là ba đánh bọn họ những này phi hồng vương quốc quý tộc con em mặt. Hơn nữa theo bọn hắn nghĩ, Gray, hoang huyết chiến sĩ, thực lực trình độ quá lớn. Căn bản không đủ để cùng phi hồng vương tử chờ hoang huyết chiến sĩ so sánh nhau. Bảo thạch vương quốc người nhìn hướng về phía Gray ánh mắt thì là mang theo hiếu kỳ. 5 năm trước tam quốc giao lưu hội cũng không có Gray thân ảnh. Bây giờ Gray là thứ nhất lần xuất hiện tại tam quốc giao lưu hội trên. Nhưng biểu hiện ra cấp cao nhất thực lực, không khỏi để bọn hắn ghé mắt. Mặc dù đối phương biểu hiện ra loại thực lực này có dựa vào ma lực vũ khí nguyên nhân, nhưng đối phương trong chiến đấu triển hiện ra cao siêu kỹ xảo chiến đấu lại là không giả được. Không có để ý những này nhìn về phía mình, hoặc là mang theo căm thù, hoặc là mang theo ánh mắt tò mò, Gray hướng về phía Tử Nguyệt Vương quốc mấy người bắt chuyện qua sau, cũng tiến vào trong ôn tuyền. Tinh tế cảm thụ được suối nước nóng công hiệu, thương thế trả lời hắn là không cảm giác được, dù sao hắn cũng không có thụ thương, bất quá lại có thể hào hào cảm thụ một chút, này suối nước nóng đối với thực lực tăng trưởng xúc tiến tác dụng. Một lát, ánh mắt hắn nhắm lại, quả nhiên có một ít xúc tiến thực lực tăng trưởng tác dụng. Lúc này thân thể của hắn có chút tê dại cảm giác xuất hiện. Truyền khắp toàn thân, liền tựa như là có một đôi tay vô hình ở trên người hắn xoa bóp. Chỉ là loại này tê dại trình độ so bình thường lúc tu luyện phải yếu hơn không ít. Hiển nhiên đối với thực lực xúc tiến tác dụng không cách nào có thể so với tu luyện. Bất quá nếu là trường kỳ ngâm loại này suối nước nóng lời nói, tất nhiên có thể tăng lên cực lớn tốc độ tu luyện. Làm tốc độ tu luyện tăng lên một mảng lớn, cái này đích xác là một chỗ cực kỳ chân quý bảo địa. Ngâm hơn 2 giờ, Gray đứng dậy rời đi, cũng không trở về chỗ ở, mà là tại chỗ này tòa thành bên trong tùy ý đi dạo. Tòa thành bên trong, phong cảnh tươi đẹp, con đường lấy đá xanh phiến đá lát, con đường hai bên thì là tô điểm có hoa cỏ, mùi cỏ xanh. Đóa hoa mùi thơm ngát, cùng nhàn nhạt bùn đất mùi, làm không khí trở nên cực kỳ tươi mát. Tại nhà này tòa thành kiến trúc phía trên, hắn cảm thấy 5 tháng phong hóa vết tích. Bất quá theo vết tích suy đoán, lại còn lâu mới có được đạt tới 1000 năm trình độ. Hắn cũng không cho rằng Bảo Thạch Vương quốc Vương Thất đang nói láo. Bởi vì hắn tại những kiến trúc này phía trên, thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy phù văn đường vân, là những phù văn này đường vân gia cố kiến trúc, trì hoãn kiến trúc phong hóa. Trong bất chi bất giác, hắn đi tới tòa thành tường vây gần đây, ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy tường thành một chỗ tháp nhọn phía trên, đứng đấy một vị dáng người mạn diệu nữ tử, khóe miệng của hắn mỉm cười, theo cầu thang đi lên tháp nhọn, đi vào nữ tử bên cạnh. Cười hỏi, đang nhìn cái gì? Nữ tử có một đầu xinh đẹp tóc tím, khuôn mặt trắng nõn hoàn mỹ, một thân màu vàng nhạt quý tộc thức dưới váy dài là một đôi thon dài đùi ngọc. Chính là Sophia, thấy là Gray đến, Sophia trên mặt lộ ra một sợi tươi cười. Hồi đáp, Julie là phù văn sư, bởi vì nàng nguyên nhân, ta đối phù văn trận cũng có một chút hiểu rõ. Nhìn thấy trên tường thành vẽ cỡ lớn phù văn trận, liền nhịn không được xem một chút. Julie là thường xuyên đi theo tại Sophia bên cạnh một cái nữ hầu. Gray tự nhiên nhận biết, hắn cũng không khỏi hiếu kỳ nhìn về phía cách đó không xa tường vây cùng tường vây bên ngoài. Vây trên tường, tràn đầy lít nha lít nhít phù văn đường vân, cực kỳ rườm rà. So với lúc trước hắn tại các loại kiến trúc thượng nhìn thấy, nhiều rất nhiều. Hơn nữa Gray còn chú ý tới, mặc dù đồng dạng là màu xanh lá vật liệu đá, nhưng tường thành sử dụng màu xanh lá vật liệu đá cùng tòa thành ở trong kiến trúc sử dụng màu xanh lá vật liệu đá rõ ràng khác biệt. nhan sắc hơi sâu một chút, hơn nữa màu sắc cũng cực kỳ thuần túy, liền tựa như là lục ngọc. Đây là lục cột trụ, là một loại chân quý phù văn vật liệu, không có nghĩ tới đây thế mà dùng để xây dựng tường vây. Sophia vì Grey giới thiệu nói, đúng lúc này, tường thành bên ngoài hơn 100 mét nơi, một con dài tới hơn 2 mét bò rừng ăn cỏ xanh, chậm rãi hướng về phía tòa thành bên này gần lại gần. Bỗng nhiên, một đạo to lớn màu xanh trắng lôi điện trống rỗng xuất hiện. Tại cái này bò rừng còn chưa kịp phản ứng trước đó, cũng đã rơi vào trên thân bò rừng. Oanh, mắt trần có thể thấy, tại màu xanh trắng lôi điện phía dưới, bò rừng trong nháy mắt biến thành khói đen, liền đập vỡ thịt cùng xương cốt cũng không từng lưu lại. Cơ hồ là bị hóa đi ở cái thế giới này tồn tại vết tích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.